Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 143. Cái này thăng cấp phương thức là thật. 4X. Vừa mới tại công viên nhỏ lúc, Sở Phàm là như thế nói cho Vương Tử. Hắn có thể các loại góc độ cong 360 độ đồng thời, còn có thể không có góc chết. Vương Tử lập tức liền chấn kinh. Cái gì? Ngươi có thể trước sau khoảng chừng tự do cong? Không thể nào. Nếu quả như thật có thể dạng này, cái kia còn có thể để làm họa mi sao? Nhưng là Sở Phàm chưa từng có nói với Vương Tử quá lớn lời nói, cho nên Vương Tử vẫn là lựa chọn tin tưởng Sở Phàm. Vô luận như thế nào nghĩ, cái này tựa hồ cũng là không thể nào sự tình a. Nhưng một ngày là thật, kia chính mình còn không phải hạnh phúc đến không cách nào nói rõ. Trong thang máy thời điểm, Vương Tử liền đã huyễn tưởng thăng tiên. Cầm chìa khóa, mở cửa, Sở Phàm ôm Vương Tử trực tiếp đi vào phòng ngủ. Đúng lúc này, Vương Tử chủ động từ Sở Phàm trong ngực xuống tới. Nàng muốn xem trước một chút, có câu chuyện cũ kể tốt. Gọi mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Mặc dù bây giờ con mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật, nhưng cũng muốn phân loại hình mà. Chỗ của hắn chẳng lẽ còn có thể làm bộ hay sao? Thế là Vương Tử nói ra, đến, bắt đầu ngươi biểu diễn. Sở Phàm vừa cười vừa nói, để cho ta biểu diễn? Có thể, nhưng là, ngươi phải phối hợp ta diễn xuất a. Vương Tử phong tình vạn chủng nhìn hắn một cái, ngồi xuống lại bắt đầu ụp ụp giống Prada tốt. Vậy ta liền muốn bắt đầu biểu diễn. Sở Phàm phát động kỹ năng, sau đó tại Vương Tử 040 kinh ngạc vẻ mặt. Bắt đầu trước trước sau sau, tả tả hữu hữu trôi đi, hơn nữa còn là tại trong miệng nàng. Trọng yếu nhất chính là còn tới một cái xoay tròn kết thúc công việc. Ông trời ơi, cái này là làm sao làm được? Vương Tử quả thực bị khiếp sợ đến, nàng liền vội vàng đứng lên, kéo ra sau lưng tủ quần áo, từ bên trong xuất ra một kiện tồn kho nữ cảnh sát phục mặc vào. Nàng cúi người, quay đầu nói với Sở Phàm, vừa rồi vì thực diễn không đủ đặc sắc, ta cần ngươi lại đến một trận đặc sắc biểu diễn. Lúc này nhất định phải lấy giúp người làm niềm vui a. Sở Phàm nói, được rồi, ngoặc kép chấm chấm. Vương Tử là hoảng hốt, nàng có một loại kỳ quái ảo giác, phảng phất chính mình là cửu thiên chi thượng tiên nữ, là đến thế gian du lịch. Mà giờ khắc này trên trời hạ xuống một đầu nối thẳng thiên đình thông đạo, là tới đón dẫn nàng trở lại thiên đình. Đồng thời đang phi thăng quá trình bên trong, tiên lực thẩm thấu toàn thân của nàng, để nàng có loại trùng sinh ảo giác. Trời à, hắn thật có thể cong, hơn nữa còn là toàn phương vị, không góc chết, 360 độ cong. Thật thần kỳ, thật thần kỳ. Vương Tử dáng người là tương đối nở nang cái chủng loại kia, lại thêm bình thường chú trọng dưỡng sinh cũng thích rèn luyện, thân thể là tương đối khỏe mạnh. Sở Phàm mặc dù rất mạnh, nhưng nàng kiên trì cái một giờ còn không đáng kể. Nhưng hôm nay đâu, 20 phút đồng hồ, nàng đã đầu hàng, hơn nữa là thua rất triệt để, không có chút nào tu sinh dưỡng tức khả năng. Nói cách khác, Vương Tử hôm nay đã xong, không có khả năng lại có sức chiến đấu. Vương Tử ngủ thiếp đi, mà Sở Phàm thì là một bộ giờ khóc giờ cười biểu lộ. Ta dựa vào, chơi quá mức, vì khảo thí hắn năng lực mới. Sở Phàm trong lúc nhất thời không có khống chế lại, kém chút không có để Vương Tử trực tiếp ngất xỉu đi. Wow, mạnh như vậy sao? Cái này mẹ nó nên làm sao xử lý? Chính mình vẫn chưa xong sự tình đâu. Chẳng lẽ muốn dùng mũ chỉ cô nương đến giải quyết? Chính mình nhiều nữ nhân như vậy, vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế. Xem ra, năng lực này về sau vẫn là phải ít dùng, không phải dễ dàng xảy ra chuyện a. Đinh, nhắc nhở, lần này thăng cấp thất bại. Đinh, túc chủ tìm tới thăng cấp phương thức. Nhắc nhở, mục tiêu có thể chịu đựng lấy túc chủ sử dụng kỹ năng chí ít 30 phút đồng hồ. Liền có thể đạt được 20 điểm thăng cấp điểm. Nhắc nhở, thăng cấp cần 200 điểm thăng cấp điểm. Hệ thống liên tiếp thanh âm trong đầu vang lên. Sở Phàm trợn mắt hốc mồm. Ta mẹ nó, cái này thăng cấp phương thức. Hệ thống ngươi là chăm chú sao? Tới, hệ thống ngươi đến cùng mọi người giải thích. Muốn thế nào mới có thể để cho mọi người cho rằng đây không phải một bản mang màu sắc sách. Mẹ nó, hệ thống ngươi đến tột cùng đang chơi cái gì? Chơi chùy á, thăng cấp lại mẹ nó cần 200 điểm. Muốn đánh được 30 phút kỹ năng đặc hiệu, mới có thể có đến 20 điểm thăng cấp điểm. Ta mẹ nó, đi đâu có thể tìm tới mạnh như vậy nữ nhân? Đồ, đợi lát nữa, Sở Phàm đột nhiên nghĩ đến cái thứ nhất kỹ năng. Dài ngắn tự nhiên, gọi, check không được còn có thể ngắn. ADDH, nguyên lai mục đích là tại cái này a. Vừa mới đối phó vương tử thời điểm, hắn còn tăng dài 5 cm. Vương tử có thể đánh được mới là lạ. Nhưng Sở Phàm nhìn mình hơn 20 cm, coi như ngắn 5 cm. Sở Phàm thở dài lắc đầu. Quá trưởng thành cũng là một loại gánh vác a. Đinh, kỹ năng bị động đã kích hoạt, thu hoạch được kỹ năng Dương Cương Chi Khí, đặc hiệu thấp hơn ngoại hàn cộng 10, đơn giản tới nói nhưng lại không sợ lạnh. Còn đưa cái kỹ năng, móa, ngươi cho rằng lại cho cái kỹ năng liền có thể để cho ta không tức giận? Nằm mơ, lại cho ta một cái còn tạm được. Đinh, kỹ năng bị động đã kích hoạt, thu hoạch được kỹ năng dung lượng lớn tăng, đặc hiệu dung lượng cộng 10, nói đơn giản liền là chứa đựng nước tiểu nhiều. Sở Phàm, đừng tưởng rằng lại cho một cái kỹ năng ta liền có thể không tức giận. Nhưng nhắc nhở, cùng một mục tiêu chỉ có thể thu được một lần thăng cấp điểm. Sở Phàm, hắn muốn đem hệ thống lôi ra tới, dùng một bộ thất truyền đã lâu 188 ngay cả. Trực tiếp dây mất hệ thống. Ngày kế tiếp, vương tử thức dậy rất sớm. Người hỏi nàng vì cái gì tỉnh sớm? Bởi vì đêm qua ngủ được sớm a. Sau 20 phút ngủ thời điểm, mới mẹ nó không đến 9 điểm, mà Sở Phàm ngạnh sinh sinh nhịn đến rạng sáng mới ngủ. Đương nhiên, lấy Sở Phàm hiện tại giấc ngủ chất lượng, coi như một đêm đều không ngủ, cũng không thể lại xuất hiện mệt mỏi tình huống. Sở Phàm, buổi tối hôm qua ta nhịn không được ngủ thiếp đi, thật sự là không có ý tứ. Vương tử áy náy nói, ngoặc kép chấm chấm. Sở Phàm nói ra, không có việc gì, là ta không có khống chế tốt, lần sau sẽ chậm lại một chút. Hắn có thể nói thế nào? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Mẹ bán phê, buổi tối hôm qua là thật khó chịu à. Hắn không có lựa chọn đi dùng ngũ chỉ cô nương, nhưng quả thực đem Sở Phàm linh rất khó chịu. Cái gì? Người hỏi Sở Phàm vì cái gì không cần? Một, hắn như vậy lâu, tay tê cũng không nhất định có thể kết thúc. Hai, mất mặt nha, bên người nhiều nữ nhân như vậy, luân lạc tới dùng ngũ chỉ cô nương. Cái này mẹ nó không phải mất mặt là ha. Lần sau chậm lại một chút. Nói thực ra, vương tử là không muốn, nhưng nghĩ đến chính mình ngủ, Sở Phàm một thân một mình tràng cảnh, nàng có cảm thấy không đành lòng. Trường học, vương tử tinh thần sáng láng, chỗ ban đêm đã hối hận cũng ngủ sớm như vậy. Tinh thần của nàng không tốt mới là lạ. Sở Phàm chưa có trở về trường học, mà là đi tìm Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi. Hắn muốn thăng cấp điểm. Hắn muốn, tốt a, kỳ thật liền là buổi tối hôm qua không được đến vốn có kết cục, để hắn cảm thấy rất khó chịu. Cho dù qua một đêm, loại kia khó chịu vẫn là không có biến mất. Cho nên, hắn đi tìm Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi hai người. bởi vì lo lắng một người hơn. Hắn một lần kêu hai người, huống hồ hai nữ được cho nửa cái người nước ngoài, thể chất phương diện so vương tử còn mạnh hơn một chút, hẳn là có thể đánh cho ở. A, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?